Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, trao đổi điều kiện. Giang Nam như thân mình thoát khỏi kia quang điểm khống chế. Tự nhiên liền đem quay chung quanh tại thân thể bên cạnh tiên khí thu lên. Kia Giang Nam như thu nạp tiên khí tốc độ cực nhanh. Nhưng thật ra khiến cho kia Cố Khuynh Thành không có phát giác, xem ra. Đạo hữu là cảm thấy tiểu muội đề nghị còn xem như có thể. Mới như thế, Giang Nam như thấy quang điểm toàn bộ đều thu nạp lên. Tự nhiên là trong lòng buông lỏng. Chậm rãi nói, Cố Khuynh Thành không có trả lời Giang Nam như nói. Mà là hơi chút trầm ngâm lên. Kia Cố Khuynh Thành lúc này minh bạch. Hắn có lẽ có biện pháp khác đem Giang Nam như đánh chết. Nhưng một khi hơi không lưu ý, nếu là làm Giang Nam như đào thoát đi ra ngoài, đó là tâm phúc họa lớn, ân. Nơi này sự tình, nói vậy tiên tử cũng có điều hiểu biết, chỉ là không biết những cái đó bị ta mời tới các đạo hữu đều đi nơi nào. Nói xong, kia Cố Khuynh Thành ánh mắt lập lòe, lại là chậm rãi hỏi, Giang Nam như sửng sốt, nhưng là phản ứng lại là cực nhanh. Chỉ thấy Giang Nam như chậm rãi nói, quay lại tự do, cũng là có, chắc là những cái đó đạo hữu không kiên nhẫn tịch mịch. Có lẽ trở về phủ đệ, cũng có lẽ có chút lòng có sở cảm, tìm một chỗ động phủ an tâm tu luyện, cũng là có. Cố Khuynh Thành trên mặt nhất thời hiển lộ ra khác thường biểu tình. Nói, nguyên lai là như thế này, Cố Mỗ vừa mới còn ở trong tối tự lo lắng. Hiện tại nghe nói tiên tử lời nói, chính là yên tâm không ít. Nói xong, kia Cố Khuynh Thành lại chậm rãi nói. Tuy rằng Cố Mỗ may mắn độ kiếp thành công, nhưng khoảng cách phi thăng tiên giới còn có một ít thời gian. Không bằng tiên tử liền ở động phủ bên trong nghỉ ngơi. Đãi Cố Mỗ phi thăng lúc sau, tiên tử liền có thể tự tiện. Kia Cố Khuynh Thành nói minh bạch. Hiển nhiên là muốn đem Giang Nam như giam cầm lên. Hắn tuy rằng không có một kích phải giết bản lĩnh, chính là cũng không muốn làm Giang Nam như rời đi. Nếu là Giang Nam như rời đi nơi đây sự tình liền có tiết lộ đi ra ngoài khả năng. Cũng đúng là nguyên nhân này, kia Cố Khuynh Thành mới có thể như thế đối đãi Giang Nam như. Từ hôm nay trở đi, đến Cố đạo hữu phi thăng, Giang Nam như nghi vấn nói, ân, đúng vậy. Cố Khuynh Thành nói, nhưng là, tại đây động phủ bên trong, lại là không có bất luận cái gì hạn chế. Tiên tử có thể ở động phủ bên trong đều có hoạt động. Như thế nào? Giang Nam như không có nhiều lời, mà là trầm ngâm lên, nếu không có là Cố Mỗ sớm đã có tiên lữ, cũng có thể cùng tiên tử kết làm đạo lữ. Ha ha ha, kia Cố Khuynh Thành thấy Giang Nam như không nói lời nào. Lại là tự cố nói, thấy kia Cố Khuynh Thành nói như thế. Giang Nam như mặt tức khắc đỏ lên, liền không hề ngôn ngữ. Qua thật lâu sau, Giang Nam như mới chậm rãi nói. Mặc dù là như đạo hữu lời nói, tiểu muội cũng không có gì nhưng nói. Chỉ có giống nhau, còn cần đạo hữu tương trợ. Nga, kia Cố Khuynh Thành thân hình vừa động, cả người lại là hòa hoãn rất nhiều. Nếu là kia Giang Nam như không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Cố Khuynh Thành thật đúng là không biết nên như thế nào đi ứng đối. Lúc này Giang Nam như có sự tình cứu trợ, đối với Cố Khuynh Thành tới nói, tự nhiên liền có chủ ý. Nhưng thấy Cố Khuynh Thành hơi hơi mỉm cười, nói, cứ nói đừng ngại. Nói vậy, đạo hữu cũng biết, ta sở dĩ tới biển sâu bên trong, lại là vì tìm mỏ vàng. Giang Nam như chậm rãi nói, kia Giang Nam như còn không có nói chuyện. Nhất thời liền bị một bên Cố Khuynh Thành đánh gãy. Kia Cố Khuynh Thành chậm rãi giải thích. Nói, đạo hữu, khác không nói. Kim loại tính đồ vật ta nơi này nhưng thật ra có một ít. Nga, Giang Nam như sửng sốt. Hỏi, nơi này có một viên ngũ hành tinh thể. Liền đưa dư tiên tử. Kia Cố Khuynh Thành hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay ở trong ngực lấy ra một viên tinh thể, tiện đà cho Giang Nam như. Hết chương.